Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1386, trong tầng mây quái lạ. Hơn 2 vạn chi viêm linh bạo ma nỏ bao trùm oanh kích bên dưới. Nhân thân đầu cá thủy quân cùng phía sau hắn 3.000 thông thần cảnh tinh nhuệ. Không chết cũng bị thương, tàn dư hơn 10 vạn thủy yêu. Nhìn thấy liền bọn họ thủy quân đều dập tắt ở khắp trời trong ánh lửa. Lập tức tựu tan vỡ, đấu trí tiêu tan không còn một mống, dồn dập tứ tán chạy tán loạn. Tình cờ có như vậy 1-2 muốn thượng vị nước yêu tướng lĩnh nhảy ra muốn ngăn cản một tí hội thế. Thế nhưng, viêm linh bạo ma nỏ oanh kích, nhưng đem phần lớn thủy yêu sợ mất mật. Đừng nói là la dày, chính là hành quân lệnh chém giết đều vô dụng. Quân soái Cao Hành Cơ trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử về. Đại nhân, Diệp Chân rõ ràng Cao Hành Cơ ý tứ, suy nghĩ một tí đạo, lưu lại 1 vạn người thủ thành cũng đánh tan chiến trường. Những bộ đội khác, lấy doanh làm đơn vị, tứ tán xuất kích truy sát hội yêu, truy kích các bộ, mỗi bộ ít nhất mang theo 100 cỗ viêm linh bảo ma nỏ. Như gặp phải lớn cỗ thủy yêu, lập tức lui lại, mặt tướng tuân mệnh, quân soái Cao Hứng Cơ hưng phấn truyền đạt nổi lên quân lệnh. Diệp xem nhưng là nhìn diễm quang tràn ngập mấy tức sau đó, diễm quang tản đi, phong cửu mạch đoàn người lập tức tựu cuốn tiến vào, mấy tức sau đó, phong cửu mạch tựu xách một cá thể lớn vượt qua 300 mét cả người tràn ngập long văn vảy giáp long. Văn kim ban cá bay tới, đại nhân, cái kia thủy quân còn sống sót, chỉ có điều bị thương rất nặng, ngất đi. Diệp Chân trước mắt này con long văn kim ban cá, chắc là chính là trước khi vị kia nhân thân đầu cá thủy quân bản thể. Lúc này tại viêm linh bạo ma nỏ oanh kích bên dưới, quanh thân kim lân vỡ vụn ít nhất một nửa, cả người máu thịt be bét, nhìn qua phi thường thảm. Bất quá, yêu từ trước đến giờ sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Đừng xem này Long Ngư thủy quân thương thế cực thảm, thế nhưng Diệp Chân dám cam đoan, dùng không được 1 ngày, cái tên này thương thế sẽ khôi phục một nửa. Nhiều nhất 10 ngày, cái tên này thương thế sẽ phục hồi như cũ. Đương nhiên, này cùng Diệp Chân bên dưới phát tiễn nỏ có quan hệ. Viêm linh bảo ma nỏ uy lực mạnh mẽ, bản thân Diệp Chân thì có bắt giữ ý đồ, vì lẽ đó Diệp Chân phân phát binh sĩ viêm linh bảo ma tiễn nỏ đều là phổ thông viêm linh bảo ma tiễn nỏ, những kia do tổ thần điện tế ti gia trì uy lực là phổ thông viêm linh bảo ma tiễn nỏ mấy lần tiễn nỏ Diệp Chân cũng không có sử dụng. Bằng không, trước mắt vị này tu vi tại huyền cung cảnh tứ trọng thủy quân, sợ là liền cặn đều không còn sót lại. Tựu cái này dạng, vẫn là tên này long cá nước cá cái kia thân giáp vàng năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ nguyên nhân. Đem tướng lĩnh cấp người sống, tất cả cho ta đưa tới, ta muốn siêu hồn. Diệp Chân tạm thời cũng không nhúc nhích này Long Ngư thủy quân ý tứ. Rõ. Phong cửu mạch vừa mới đáp một tiếng, biểu hiện tựu đột nhiên biến đổi, nhìn về phía trong hư không đám mây ánh mắt, xoay mình trở nên cực kỳ cảnh giác, đồng thời la hét lên, bảo vệ đại nhân, làm sao, đại nhân, trên trời, có gì đó quái lạ. Phong cửu mạch một mặt cảnh giác bảo hộ ở Diệp Chân trước mặt. Đại nhân, ngươi không có phát hiện mà. Những kia bị giết chết thủy yêu tiên thiên thần hồn, dĩ nhiên tất cả bỏ chạy hướng về phía một phương hướng. Ngươi xem, chính là cái kia nơi tầng mây dày đặc. Hơn nữa, những kia thủy yêu tiên thiên thần hồn đang bay về phía cái hướng kia thời điểm, tại gào thét giãy giụa. Nơi đó, e sợ ẩn giấu có cái gì nhân vật khủng bố. Nói, tuần tra thần tướng phong cửu mạch mũi giật giật, đại nhân, thuộc hạ lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được một tia ma tộc khí tức. Nơi đó, khả năng ẩn giấu đi một vị đại yêu hoặc là lợi hại ma tộc. Hơn nữa, 10 dặm không tới khoảng cách, dĩ nhiên để thuộc hạ không cảm ứng được, nơi đó ẩn giấu tồn tại, rất có thể là giới vương cảnh. Một lời đến thứ, Phong Cửu Mạch cùng tụ tập tới được mấy vị tuần tra thần liệp biểu hiện, đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Đại nhân, dùng phá thiên chu long nỗ có lẽ có thể nhìn đi tuần quan sát thiên thần đem Phong Cửu Mạch vô. Cùng sốt sắng biểu hiện, Diệp Chân lại có một loại muốn cười kích động, cố nén này cỗ tiêu ý. Diệp Chân một mặt nghiêm túc nói, nếu người này ẩn trốn ở chỗ này, lại có thể là giới vương cảnh tồn tại, sợ là vô ý đối địch với chúng ta. Chúng ta, nhân lực có hạn, vẫn là không muốn ngày càng rắc rối tốt. Thế nhưng đại nhân, xem tình hình, cái kia ẩn giấu tồn tại, tại kiếm lợi, tựa hồ là tại thu thập bị giết tiên thiên thần hồn. Phong Cửu Mạch do dự nói, thu thập tự thu thập, trước tiên không cần lo nó. Chúng ta hiện tại chủ yếu kẻ địch, chính là Thủy Yêu, xâm nhập Bắc Hải quận cướp bóc Thủy Yêu. Diệp Chân trầm giọng quát lên, thấy Diệp Chân phát hỏa, Phong Cửu Mạch lập tức im tiếng. Phong Cửu Mạch phát hiện giữa bầu trời dị thường, không phải người khác, chính là Diệp Chân ma soái phân thân. Từ lúc chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền tìm một yểm hộ để ma soái phân thân trốn ra, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tụ đến vô biên khói mây, để ma soái phân thân ẩn ẩn ở chỗ kia, thúc dục chiến hồn huyết kỳ điên cuồng thôn phệ bị giết chết Thủy Yêu tiên thiên thần hồn. Tựu cái này sẽ công phu, chiến hồn huyết kỳ bên trong tựu thôn phệ lượng lớn tiên thiên thần hồn, để chiến hồn huyết kỳ khí tức bão táp một đoạn dài. Diệp Chân phỏng chừng trình độ như thế này tiên thiên thần hồn trở lại cái năm 6 vạn viên của hắn, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc có thể lần nữa khôi phục đến trung phẩm chấn khí trình độ. Này dị thường là Diệp Chân làm ra đến, Diệp Chân đương nhiên sẽ không để Phong Cửu Mạch tra. Kỳ thực cũng chính là chỗ này tuần phong sứ là Diệp Chân, bằng không Diệp Chân cũng sẽ không trắng trợn thôn phệ tiên thiên thần hồn, lớn mạnh chiến hồn huyết kỳ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, đi tuần quan sát thần săn cùng những binh sĩ kia cho Diệp Chân bắt giữ đến sống giờ chết giờ Thủy Yêu. Tinh nhuệ hơn trăm, nước yêu tướng cũng có 2 cái. Sau đó, Diệp Chân tự ra lệnh cho bọn họ đem những cái này Thủy Yêu lấy giam cầm danh mục mắt giam giữ đến trong thành bên trong trại lính loại cỡ lớn giám sát lao bên trong. Bố trí hạ một đảo loại cỡ lớn yên lĩnh âm kết giới. Diệp Chân cùng một đám tuần tra thần liệp tự bào chế lên những tù binh này đến. Diệp Chân trước hết bào chế là vị này Long Ngư Thủy Quân, thừa dịp hắn hôn mê, trực tiếp vận dụng khiên cơ tỏa hồn thuật lấy ra của hắn một đạo tiên thiên thần hồn, thu cấm vào linh phủ bên trong. Bất cứ lúc nào, cái kia hơn 100 tù binh bên trong, siêu hồn, nghiêm hình bức cung, rất nhanh, Diệp Chân phải đến vật hắn muốn. Bích Lân Long Vương mới dựng thái tử, tại thủy tộc bên trong, cũng không tính là cái gì mới sự tình. Long tộc con nối dõi vốn là gian nan, đặc biệt là tu vi mạnh mẽ long tộc, càng thêm gian nan. Bích Lân Long Vương vốn có 13 tử, thế nhưng thời trẻ tu vi thấp, con trai của hắn lục tục ngã xuống. Có người nói mấy ngàn năm một lần chiến đấu bên trong, Bích Lân Long Vương càng bị người ăn cắp xào huyệt, nhi nữ tất cả bị giết tuyệt. Tự cái kia sau đó, Bích Lân Long Vương ẩn cư khổ tu ngàn năm, tu vi liên tiếp đột phá, báo thù sau đó, càng là dựa vào dốc sức làm thành Bắc Hải Long quân thân tín, phân quản một vùng biển. Sau đó bởi vì bên này lũ lụt bị Đại Chu động viên sắc phong làm Bích Lân Long Vương. Nói đến Đại Chu sắc phong Bích Lân Long Vương một chuyện, tựu không thể không nói một tí Đại Chu đối ngoại chính sách. Trên thực tế, Đại Chu đối ngoại chấp hành vẫn luôn là thiết huyết chính sách. Bất kể là đối ma tộc vẫn là man tộc cùng với các giới yêu ma. Há chết trận, không khuất phục, nhưng chỉ có đối Hồng Hoang đại lục tứ đại hải vực là một ngoại lệ. Có người nói, tứ đại hải vực gộp lại tích, so với Hồng Hoang đại lục lục địa diện tích còn rộng lớn hơn mấy lần. Hơn nữa, biển rộng thọc sâu so với đất liền mà nói, quả thực có thêm gấp mấy trăm lần. Trăm vạn năm trước, bởi vì lũ lụt tràn lan, Đại Chu từng mấy lần chinh phạt các hải vực, nhưng mỗi một lần đều là thất bại trầm xa. Tay trắng trở về, hết cách rồi. Tại trong biển rộng, Đại Chu tinh nhuệ sĩ tốt liền trước đây 3/10 thực lực đều không phát ra được. Huống chi, thật muốn bàn về thủy tộc số lượng, sợ là so với người tộc còn nhiều hơn mấy lần. Mấy lần thất bại sau đó, Đại Chu cũng ý thức được điểm này, tựu chuyển biến đối các hải vực thủy tộc chính sách, dẹp ăn phủ làm chủ. Các hải vực Long Hoàng Long Quân cũng vui vẻ đến biết thời biết thế. Chịu lần này hảo ý, tuy rằng Đại Chu thất bại, thế nhưng Đại Chu cái này quân sự người điên, vẫn để cho bọn họ rất đau đầu. Năm đó tổ thần điện một cái nào đó Đại Nhật Tế Ti tại Bắc Hải bên này đầu một cái độc, liền để Bắc Hải thủy tộc chết hết mấy trăm ức, cho Bắc Hải chế tạo vô số tuyệt địa, đến nay còn tồn tại không ít. Nếu không là loại này kịch độc rất khó bố trí, biển rộng cái kia khủng bố thọc sâu, có thể mức độ lớn pha loãng độc tính, e sợ lần đó Bắc Hải tự khuất phục. Các biển rộng vực tiếp nhận rồi Đại Chu sắc phong, xem như là nghị hòa. Thế nhưng, không qua mấy năm, các biển rộng vực thủy tộc xâm đánh cướp lược xuất hiện lần nữa. Mấy lần nháo đi, hai phe thì có một cái hiểu ngầm. Dù sao các biển rộng vực quá rộng lớn, thủy tộc cũng không giống như là nhân tộc như thế tuân kỷ thủ pháp. Thường xuyên có thủy yêu thủy quân lên bờ cướp bóc. Các biển rộng vực Long Hoàng Long Quân cũng không tinh lực quản, cũng không ngờ quản, tự tùy theo bọn họ. Bất quá, Đại Chu nhưng có Đại Chu điểm mấu chốt, một là vướng có Đại Chu cờ xí thương thuyền, nếu là mất tích, tất rút cục, hai chính là quy mô, những kia thủy yêu cướp bóc một ít cái thôn cọc hương trấn, Đại Chu sẽ không tra cứu. Nhưng nếu là có quận huyện bị công phá, Đại Chu nhất định sẽ đuổi tận cùng không buông. Dù sao Đại Chu trong tay nắm bắt một ít để các hải vực Long Hoàng Long kiêng kỵ ngoạn ý. Đại Chu tức giận bên dưới, không cần Đại Chu quân đội ra tay, các hải vực Long Hoàng Long quân tự chủ động sẽ đem hung thủ trói lại đưa đi. Lâu dần, như vậy liền xong rồi các hải vực thủy yêu lên bờ cướp bóc thiết lệnh. Cướp bóc có thể, ăn thịt người cũng được. Người có thể cùng Đại Chu các quận các châu huyện quan binh đấu. Thế nhưng tuyệt đối không thể phá thành. Tuyệt đối không thể đánh vào quận huyện trị phủ vân vân. Cái này cũng là trước đây cái kia Long Ngư thủy quân vây mà không công một trong những nguyên nhân. Cái kia Bích Lân Long Vương bị Đại Chu sắc phong sau đó. Thế lực lớn mạnh. Hậu cung các tộc mỹ nhân vô số, thế nhưng, chính là không có con nối dõi, nỗ lực đầy đủ hơn 2.000 năm, Bích Lân Long Vương vạn nghiêng địa bên trong, mới mọc ra như vậy một viên dòng độc đinh, tự nhiên là bảo bối có phải hay không? Này không, năm ngoái trăm tuổi thời khác, vừa mới thành niên dòng độc đinh, tự bị Bích Lân Long Vương không thể chờ đợi được nữa phong làm Long Thái Tử. Như vậy đời hai, hầu như không mấy cái an phận, thụ phong làm thái tử không bao lâu. Tại Bích Lân trong Long cung khốn đốn trăm năm hắn, tự đi ra gây sóng gió, lần này thành quy mô cướp bóc. Sau lưng người biết tổ chức, chính là vị này Long Thái Tử. Hơn nữa, mùa mưa sớm, cũng có vị này Long Thái Tử công lao. Có người nói, là vị này Long Thái Tử đặc biệt mời trưởng bối hô mưa gọi gió. Mục đích chính là muốn thừa cơ nhiều cướp bóc mấy nhân tộc mỹ nữ.